Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, tức nhưỡng tin tức, tức nhưỡng, đạo lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút, thân thể đều ở run rẩy, song quyền nắm chặt, thần sắc kích động, tiểu tháp đã từng nói, cái này năm màu vườn thuốc đã từng có tức nhưỡng ở lại quá. Lưu lại hơi thở của nó. Chỉ cần năm màu vườn thuốc xuất hiện ở tức nhưỡng, sau đó địa phương sẽ xuất hiện một ít động tĩnh. Đạo lăng từng ở táng thần giới tìm kiếm quá, rất đáng tiếc ở trong đó căn bản không có tức nhưỡng. Nhưng là hiện tại năm màu vườn thuốc dĩ nhiên phát sinh tình huống như thế, lẽ nào tức nhưỡng ở đây? Đạo lăng phi thường kích động. Bởi vì nơi này sinh thái phi thường phù hợp tức nhưỡng công hiệu, nó có thể đào tạo các loại thần dược, mà nơi này được xưng thần dược viên. Như vậy tức nhưỡng ở đây độ khả thi lớn vô cùng. Tức nhưỡng nhưng là độc nhất vô nhị chí bảo, có thể đào tạo các loại thần dược, mà đạo lăng trên người còn có hạt bồ đề. Nếu như có thể tìm tới tức nhưỡng, là có thể trồng sống gốc này nương theo A-di-đà-phật đại đế khoáng thế kỳ bảo. Ngươi biết cái gì? Đạo lăng rất cảm giác nhạy cảm đến kim long thần thụ không đúng, đi tới liền hỏi. Kim long thần thụ không có ẩn giấu, bởi vì nó ở đây tìm vô tận 5 tháng đều không có tìm được tiên thổ tung tích. Nó là không chút nào hy vọng, mà là hiện tại còn trọng thương. Nó cũng ở đánh cược, đem tin tức nói cho đạo lăng, để hắn khiếp sợ. Bởi vì này cùng chân long là một thời đại, đã từng chìm một phương tiên thổ, chảy xuôi thần quang năm màu, khẳng định là tức nhưỡng. Đạo lăng kích động mà lại chấn động, rất khó tưởng tượng trong này tọa lạc độc nhất vô nhị chí bảo, rất khả năng bận trường tồn đến hiện tại, mà thần dược viên sinh ra khẳng định cũng là bởi vì tức nhưỡng, bằng không nơi này không lý do có nhiều như vậy thánh dược, còn có thần dược. Đại hắc nghe được kim long thần thụ miêu tả, cũng phi thường cảm giác nhạy cảm nơi này có tức nhưỡng, nó phi thường kích động, hận không thể đem nơi này lật tung. Bất quá kim long thần thụ tìm vô tận 5 tháng đều không có tìm được tức nhượng dáng vẻ, như vậy vật ấy tuyệt không phải dễ tìm như thế. Lúc này kim long thần thụ cắm rễ ở năm màu vườn thuốc bên trong, mà năm màu vườn thuốc cuồng hút một hồi, nơi đây năng lượng liền chậm rãi ngủ đông xuống. Mắt thường có thể nhìn thấy năm màu bùn đất càng thêm óng ánh sáng lạn, nội hàm năng lượng thần bí. Đạo lăng ca ca, có người đến rồi. Khổng tước con ngươi lạc ở phía xa, nàng nhìn thấy một đám người hướng về nơi này cấp tốc chạy mà tới, khẳng định là Vạn Vân Phi mấy tên này. Bọn họ ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định đem kim long quả sự tình truyền đi. Đại hắc lạnh rên một tiếng, hiện ở bên ngoài xác thực ở truyền đạo lăng được kim long quả tin tức. Rất nhiều người vì tin tức đều điên rồi, thế nhưng chân chính dám tìm hắn để gây sự người, e sợ vẫn đúng là không mấy cái. Hiện tại đạo lăng đám người kia đội hình nhưng là cực đoan khủng bố, không có mấy cái đỉnh cấp thế lực dám ở chỗ này suối quẩy. Là Tiểu Huyên, đạo lăng nhìn thấy một cô thiếu nữ, đó là Lê Tiểu Huyên, cách thật xa cũng đã vẫy tay, xem ra cao hứng phi thường, còn có chút giảo hoạt. Trương Lăng đạo huynh, chúng ta cũng không ác ý. Lê Thanh Quân cũng ở bên trong, nàng khí chất cao quý, thần thái ôn nhu hiếm thấy, thế nhưng rất nhanh hai con mắt của nàng nhìn về phía Khổng Tước. Khổng Tước cũng chú ý tới nàng, nàng đại lông mày cau lại, nữ nhân này cùng nàng trước đây cũng là đối đầu, thế nhưng không tính là cái gì sinh tử đại địch. Khổng Tước, chúng ta rất nhiều năm không gặp mặt, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng mỹ lệ. Lê Thanh Quân lại cười nói, thần thái rất nhu hòa, rất có một phen hóa giải ân oán mùi vị. Hừm, ngươi cũng vậy. Khổng Tước khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Nàng bản sẽ không có tranh cường háo thắng tính cách, mà năm đó nàng cùng Lê Thanh Quân không đúng lắm, hay là bởi vì gia tộc sự tình, chủ yếu là Kim Cốt. Ca ca, ca ca, ta đến rồi, ngươi làm sao không cho lời ta nói nha, ngươi làm sao không phản ứng ta nha. Lê Tiểu Huyên nhảy nhót tưng bừng chạy tới, đối với Đạo Lăng líu ra líu díu cười nói, một bộ thanh xuân sức sống mỹ lệ vô song xinh đẹp dáng dấp, trọn vẹn không có ngày xưa kiêu ngạo dáng dấp. Nhìn thấy, Đạo Lăng bất đắc dĩ nói rằng, đối với Lê Tiểu Huyên ý đồ đến đã đoán được, ca ca ngươi có phải là mệt mỏi, ta cho ngươi vò vò đi. Lê Tiểu Huyên đại lấy lòng, quay chung quanh Đạo Lăng loanh quanh, con mắt mị cùng nhau, tất cả đều là lấy lòng nụ cười. Đạo Lăng trực cảm giác cả người không dễ chịu. Lần này Thanh Long Hoàng Triều người đều không nói gì, cũng không có ngăn cản Tiểu Huyên công chúa và Hỗn Thế Ma Vương đứng chung một chỗ, có vẻ hơi thành thật, cũng có rung động rất lớn. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra bọn họ đều rõ ràng, cũng phi thường rõ ràng. Ngay ở vừa nãy Đạo Lăng được 12 viên Kim Long quả, đem Vạn Vân Phi đám người kia đánh náo loạn, trong lúc nhất thời danh tiếng chấn động mạnh. Lúc này bao quát Lê Thanh Quân đã hiểu rõ đến, ở thánh chiến chi địa, sợ là ngoại trừ thánh tử cùng hoàng tử, cũng lại không ai có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Thành thật một chút, nói thật. Đạo Lăng vỗ một cái không chính hành Lê Tiểu Huyên, cười hỏi. Lê Tiểu Huyên cười không ngừng, cũng không lên tiếng, tựa hồ không sao được. Cầu Viện ánh mắt lại là nhìn phía Lê Thanh Quân, người sau lắc lắc đầu, chợt quay về Đạo Lăng nói rằng, Trương Lăng đạo huynh, lai lịch của chúng ta ngươi hẳn phải biết, ngươi cần muốn cái gì, ta nếu có thể làm được, cứ việc cho ngươi làm money. Ta muốn khối này Kim Cốt. Đạo Lăng không do dự, trực tiếp mở miệng. Thanh Long Hoàng Triều người cau mày, cảm giác Đạo Lăng khẩu vị quá to lớn. Kim Cốt nhưng là đấu giá 15,000 cân thần nguyên, mà là giá trị tuyệt đối không chỉ là điểm ấy. Đương nhiên Kim Long quả giá trị là không cách nào đánh giá, 15,000 cân thần nguyên còn thiếu rất nhiều. Đại Hắc hừ một tiếng, những người này muốn làm gì? Bọn họ cũng không biết Kim Cốt giá trị, trái lại trao đổi Kim Long quả còn cảm giác oan ức, chẳng lẽ còn tặng không bọn họ? Lê Tiểu Huyên cũng hừ một tiếng, cảm giác mặt mũi không nhịn được, quá không nể mặt nàng. Trương Lăng đạo huynh, ngươi thực sự là làm khó dễ ta. Lê Thanh Quân gò má hơi cứng ngắc, đầy mặt vẻ khó khăn. Thanh Quân công chúa, ta tuy rằng cùng Tiểu Huyên có quan hệ, nhưng là nàng là các ngươi Thanh Long Hoàng Triều người, tiện nghi lớn như vậy liền đưa cho các ngươi Thanh Long Hoàng Triều, ngươi cho rằng khả năng sao? Đạo Lăng trực tiếp mở miệng. Lê Tiểu Huyên trong lòng dễ chịu không ít, cảm giác đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì Thanh Long Hoàng Triều cùng Đạo Lăng cũng không có cái gì liên quan, mà từ Lê Thanh Quân thái độ có thể thấy được Thanh Long Hoàng Triều đối với Lê Tiểu Huyên phi thường coi trọng. Hiện tại không gõ một bút vậy thì quá không có lời. Bất quá Đạo Lăng cũng không cần Thanh Long Hoàng Triều bảo vật gì, còn Kim Cốt hắn tình thế bắt buộc. Lê Thanh Quân cũng biết Kim Long quả quý giá, chỉ có 12 viên mà thôi, quang bọn họ liền xóa 7 viên, liền còn lại 5 cái trái cây. Đạo Lăng còn chuẩn bị cho Tiểu Kim, Đạo Tiểu Lăng, Linh Điêu từng người chuẩn bị một viên, hiện tại liền còn lại hai viên. Trương Lăng đạo huynh, kim cốt không ở trên người ta. Lê Thanh Quân cắn răng nói, ngươi xem như vậy như thế nào, chờ sau khi trở về, ta lại cho ngươi. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới Lê Thanh Quân dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Thanh Long Hoàng Triều đến cùng có cỡ nào coi trọng Lê Tiểu Huyên? Ca ca, không được thì thôi, Lê Tiểu Huyên thấp giọng nói, cảm giác có chút oan ức, thế nhưng không muốn để cho Đạo Lăng làm khó dễ. Trương Lăng đạo huynh, ta biết ngươi cùng Tiểu Huyên quan hệ không thể nói là nhiều gần, thế nhưng Kim Long Quả đối với nàng rất trọng yếu. Kim cốt sự tình ta sẽ không nuốt lời. Lê Thanh Quân truyền âm nói rằng, vậy ngươi nói cho ta Tiểu Huyên là cái gì thể chất, ta liền cho nàng. Đạo Lăng truyền âm nói, làm sao có thể nhận tâm nhìn Lê Tiểu Huyên ở đây nhận oan ức. Lê Thanh Quân sắc mặt biến hóa một hồi, không nhịn được truyền âm nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong cơ thể nàng có máu rồng. Cái gì? Đạo Lăng biểu hiện hoảng hốt, kiên quyết không nghĩ tới Lê Tiểu Huyên trong cơ thể dĩ nhiên sẽ chảy xuôi máu rồng. Lẽ nào là mịt mờ chân long thể chất? Vậy thì có chút khủng bố. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao Thanh Long Hoàng Triều như thế coi trọng Lê Tiểu Huyên. Chúng nó Hoàng Triều tên gọi nếu cùng Long có quan hệ, sợ là không đơn giản, còn hy vọng ngươi có thể bảo mật. Lê Thanh Quân hạ không nhỏ tiền đặt cược. Nàng mơ hồ nghe được Đạo Lăng cùng một cái tiểu Kim Long có rất sâu quan hệ, hẳn là sẽ không đánh Lê Tiểu Huyên trong cơ thể máu rồng chú ý chứ. Đạo Lăng gật gật đầu, con mắt nhìn lướt qua Lê Tiểu Huyên quệt mồm dáng vẻ. Hắn bật cười nói, được rồi, đừng tiếp tục nơi này một bộ khổ đại thâm cứu dáng vẻ. Cho ngươi đi. Đạo Lăng lấy ra một viên kim long quả. Lê Tiểu Huyên biểu hiện kinh hỉ, hài lòng ôm vào trong ngực, không có tim không có phổi cười to, cảm ơn ca ca. Nhân gia liền biết ngươi sẽ cho ta, đa tạ Trương Lăng đạo huynh. Này ân ta Thanh Long Hoàng Triều ổn thỏa ghi nhớ. Lê Thanh Quân hít sâu một cái, chắp tay nói, đến thời điểm đem kim cốt cái kia đến là tốt rồi. Đại Hắc một trận nhe răng, đưa đi một viên kim long quả nó cũng phi thường đau lòng. Nhất định. Lê Thanh Quân gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, ta kém chút đã quên, bổ thiên thần hoa sắp chín rồi. Bổ thiên thần hoa. Đạo Lăng trong mắt lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới chuyện tốt tầng tầng, dĩ nhiên nghe được bổ thiên thần hoa thành thục tin tức. Hết chương.